mở ra đến bực này đại la thiên chứng đạo chi thiên. Bởi vậy nên vẫn chưa xuất hiện tình hình như Di La Thiên Địa Tháp. Nhưng cũng có thể theo như từ bên trong hai tòa bảo vật Di La Thiên Địa Tháp và Luân Hồi Thiên Môn này mà nhìn lại. Lấy bảo chứng đạo thật là một môn pháp môn tu luyện vô cùng chính tông, có thể tu luyện tới nguyên thủy. Nếu là Luân Hồi Thiên Môn chứng đắc chí bảo, cuối cùng chứng đắc nguyên thủy, thiên địa nhân tam giới sẽ được hoàn toàn hoàn thiện. Không chây vào đâu được. Diệp Húc đứng ở bên trong Ngọc Hư Cung Đại La Thiên, Luân Hồi Thiên Môn càng ngày càng hoàn thiện. Hắn đối cảnh giới càng cao, cảm ngộ càng ngày càng sâu. Nguyên Thủy Thiên Vương khai sáng pháp môn dĩ bảo chứng đạo, xác thực tinh diệu vô cùng. Mượn dùng vu bảo tấn thăng, cảm ngộ được cảnh giới cao thâm, do đó làm cho chính mình được tấn thăng. Hắn đưa mắt nhìn về Loạn Không Hải ở phía xa, nơi ánh mắt hắn đi qua. Vô số điên đảo thác loạn thời không của Loạn Không Hải bị hắn thấy rõ thấu triệt. Không có cái gì bí mật đáng nói. Đột nhiên, bên trong con ngươi của hắn xuất hiện một thiếu nữ. Phiêu nhiên như tiên, áo trắng hơn tuyết, không dính chút bụi trần. Đứng ở bờ bên kia Loạn Không Hải, từ xa xa nhìn về phía hắn. Nàng giống như một giai nhân băng tuyết di thế, trải qua không biết bao nhiêu vạn năm tang thương, vẫn xinh đẹp hồn nhiên như trước. Đã từng dùng ánh mắt này nhìn chăm chú như vậy qua mênh mông, lập tức biến mất. Giờ đây nhìn về hướng Diệp Húc, xem ra đây là bọn hắn lần thứ hai gặp lại. Tâm thần Diệp Húc hơi chấn động. Cô gái kia cũng đang nhìn về hướng hắn, rất là tò mò. Hai mắt mở trừng trừng, cái miệng anh đào nhỏ nhắn mở ra như đang muốn nói chuyện. Đột nhiên hư không chớp lên, thời không hỗn loạn, cô gái kia biến mất không thấy gì nữa. Diệp Húc lấy tay hướng khoảng cách không trung Loạn Không Hải kia chộp tới, phá vỡ vô số thời không. Nhưng cũng không bắt được một cái gì. Chẳng lẽ là ảo ảnh từ thời không xa xưa? Hắn tiêu nghiệu như vừa đánh mất vật gì. Ở một chỗ khác trong thời không, cô gái kia trong lòng kinh ngạc cất bước hướng trên không đi đến. Chỉ thấy thân nàng ở thế giới rộng lớn vô cùng, so với thế giới vu còn muốn hùng vĩ rộng lớn hơn rất nhiều lần. Một gốc cây thế giới khởi động lồng lộng quần thiên quảng đại vô cùng. Ngoại trừ thiên địa nhân tam giới, còn có vô số tiểu thế giới được gốc cây thế giới nâng trên phiến lá. Hoa văn trên lá hóa thành thiên địa đại đạo, bao phủ quần thiên. Vô cùng nhiều tiên quang từ trong các thế giới phun ra, gột rửa. Tất cả trong các thế giới đều có tiên nhân trường sinh bất tử ẩn cư, không ít trong thế giới còn có Phật quang nhộn nhạo. Từng tôn đại Phật tỏa trấn ở trong thế giới trong hư không. Lại có viễn cổ cự thú từ xưa vô cùng. Hình thể so với một tòa thế giới còn muốn lớn hơn rất nhiều. Trên lưng đeo một tòa thế giới ngao du quay chung quanh cái cây thế giới. Lại có từng vị cổ thần chìm vào trong giấc ngủ say. Cảnh trong mộng nở hoa. Có đại thế giới tồn tại trong mộng cảnh. Có vô số sinh linh phồn diễn sinh sống. Khi cổ thần tỉnh lại, đại thế giới trong giấc mộng hủy diệt tan rã quy về hư vô. Khi cổ thần ngủ say, liền lại có đại thế giới sinh ra ở trong giấc mộng. Bức trường diện này đồ sộ vô cùng, không bút mực nào có thể hình dung. Cô gái kia thẳng một đường đi qua trùng trùng thiên giới, đi thẳng vào chư thiên phía trên Đại La Thiên. Chỉ thấy một đồng tử bước ra chào đón, cười nói: cô xạ tiên tử, tiên tử lại tới nữa rồi. Hay là tiên tử lại thấy có việc gì lạ? Cô gái kia tiến lên cười nói thiên tôn đang còn ở trong nhập định sao? Đồng tử kia cười nói thiên tôn đã tỉnh rồi, lệnh cho ta tới đón tiếp tiên tử. Cô gái kia cung kính đi theo đồng tử vào bên trong Ngọc Hư Cung. Chỉ thấy một vị cổ lão hiện đang tỏa trấn ở trong Ngọc Hư Cung Đại La Thiên. Đại đạo cùng thiên địa tương liên, giống như nguyên thủy. Cô gái kia đem những điều chính mình chứng kiến tinh tế nói một lần. Chỉ thấy vị cổ lão kia trầm mặt một lát, mở miệng nói ta nhập định không lâu. Cảm xúc thiên địa đại đạo, phát hiện thế giới sắp đại biến, tiên đạo sắp tan rã, sắp có một tràng tận thế hảo kiếp. Tân thế giới kiếp sau hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp. Tiên tử, điều tiên tử chứng kiến đó là cảnh tượng thế giới tương lai. Khi đó tiên đạo không còn, chư tiên ngã xuống, không có bất kỳ một vị tiên nhân nào có thể sống sót ở trong cái thế giới kia. Trong lòng cô gái kia lắp bắp kinh hãi. Chỉ thấy vị cổ lão kia lẩm bẩm ta đã ở thôi diễn thiên địa tan biến một khắc này giờ đã đến rồi. Ta nhất định xá thân vào luân hồi. Vì tiên đình ta sẽ tranh đoạt một đường sinh cơ. Thiên tôn chứng đạo nguyên thủy tất nhiên có thể cho tiên đình ta gặp dữ hóa lành. Cô gái kia bái nói. Vị cổ lão kia thở dài một tiếng. Nói chỉ hy vọng như thế. Bên ngoài loạn không hải. Ánh mắt Diệp Húc xuyên thấu từng mảnh hỗn loạn thời không. Thủy Trung không thể tìm lại được tung tích vị tiên tử kia. Đột nhiên ánh mắt của hắn dừng ở một khối vỡ vụn trong tiên giới. Chỉ thấy nơi đó vô cùng hoang vu vắng vẻ. Một tòa hợp với một tòa hoang phần. Vách núi gãy. Không trung còn có tiên quang lưu động tổn hại. Nơi nào hãy còn tồn tại quy tắc tiên vỡ vụn. Càng nhiều là quy tắc vu. Hai loại quy tắc bất đồng va chạm lẫn nhau. Chỉ là quy tắc vu chiếm cứ thượng phong. Áp chế quy tắc tiên. Thiên địa đại đạo ở nơi đó nổ vang. Đột nhiên một tòa tiên sơn vọt lên cao. Hóa thành một mảnh thế giới. Mảnh thế giới này vuông tròn to lớn đến hàng ngàn ước sẩm, tiên quang phun ra cùng vu đạo cân bằng. Nơi đó là phương trưởng tiên sơn. Chỉ thấy trên tiên sơn một vị thiếu niên áo trắng một mình đứng ở trên đỉnh núi. Quần áo bay phất phới. Quanh thân đạo vận tràn ngập. Y đang mạnh mẽ mượn dùng vu đạo cùng tiên đạo bắt đầu đánh sâu vào cảnh giới thần vương. Ý đồ đem vu đạo tiên đạo nhập làm một thể. Y không phải là tiên đạo có thể dung, cũng không phải là vu đạo có thể dung. Ý đồ tấn thăng thần vương thì đồng thời lọt vào hai loại quy tắc trấn áp. Nhiên ép. Đưa y ép tới hộp máu. Ép tới đạo vận từng khúc vỡ tan. Ép tới thân thể bắt đầu tan rã hủy diệt. Nguyên Thủy Thiên Vương cũng chưa từng đem vu đạo tiên đạo tương dung hoàn toàn, chỉ là tu luyện tới tự thân ngoại vu nội tiên. Cảnh giới Di La Thiên Địa Tháp ngoại tiên nội vu. Quy tắc hai loại đại đạo này thật sự vô pháp tương dung. Không thể có cách nào tương hợp. Bởi vậy không có sinh linh có thể ở trong đó sinh tồn. Thiên địa lại nổ vang. Hai loại quy tắc đồng thời công kích thiếu niên áo trắng kia. Làm cho y như phiêu diêu trong mưa gió. Tùy thời có khả năng táng thân ở dưới hai loại đại đạo công kích. Vậy mà y lại gắt gao chống lại. Liều mạng tranh chấp. Quật cường bất khuất. Thậm chí không tiếc thiêu đốt thọ nguyên. Thế cho nên dung mạo của y đang nhanh chóng trở thành già cả. Chỉ qua mấy hơi thở, từng là người phong tư khuyên đảo thiên hạ ớt tôn chủ. Nay đã biến thành một lão nhân hoa giáp. gần đất xa trời. Tựa hồ như tùy thời có khả năng hao hết thọ nguyên mà chết đi. Trên Đại La Thiên, Diệp Húc chỉ là xa xa quan vọng mà không có đồng thủ tương trợ. Qua thật lâu sau, Ứng Tông đạo rốt cuộc cũng tiếp nhận được hai loại tẩy lễ bất đồng đại đạo, mạnh mẽ đem hai loại đại đạo hỗn hợp nhất thể, hóa thành từng đạo thần văn, thành công tấn chức thần vương. Phương trưởng tiên sơn ầm ầm vỡ vụn, tấm tiên giới vỡ vụn trong phiến quy tắc tiên này cũng hóa thành hư ảo. Chỉ là vì đã bị thương rất nặng, hao phí tuyệt đại đa số thọ nguyên của chính mình, biến thành một vị lão giả tóc trắng xóa. Hai loại quy tắc đại đạo ở trong cơ thể y, U, Vinh, Quy, Quy, To, Nơ, Gơ, Trùng, không ngừng oanh kích va chạm, làm cho y thường thường hộp máu. Y không vì thiên địa nhận cất chứa, loại đại đạo bị thương này vẫn đi cùng với y, thậm chí hủy diệt y. Tuy rằng y già nua vô cùng, nhưng vẫn phong nghi vô song, có một loại làm lòng người gãy khí độ. Chính là con đường y phải đi. Đó chính là một ái tuyệt lộ. Ở bên trong tuyệt lộ mở ra sinh cơ. Nếu hơi không cẩn thận sẽ mai một thành cho bụi. Trên thế giới này y nhất định cô độc mà đi trước. Mà nay, phiến thiên địa này bao gồm phương trưởng tiên sơn. Trong đó quy tắc tiên đạo cũng đã hóa thành hư ảo. Y rất khó có thể tiến thêm một bước. Nếu là có thể cho ta thêm một quãng thời gian, y thở dài nói. Đột nhiên, một đạo hoa quang phá tan vô số không gian loạn không hải, gào thét mà đến, hóa thành một quả nhân sâm rơi vào trong tay Ứng Tông chủ. Ứng Tông đạo ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy thời không vô lượng, nhìn không ra cái quả nhân sâm này rốt cuộc đến từ nơi nào. Sư đệ, ngươi tới độ ta phải không? Y thì thảo tự nói. Ở bên trong Ngọc Tư Cung Đại La Thiên Thượng, Diệp Húc đem một quả nhân sâm diên thọ 9.000 năm cuối cùng đưa đến trong tay Ứng Tông đạo. Trên mặt lộ ra một nụ cười, lẩm bẩm nói: sư huynh, nay còn chưa tới thời điểm để độ huynh, còn cần chờ đợi đến một trận chiến cuối cùng. Một trận chiến cuối cùng, ta muốn hoàn toàn bình định thiên địa càn khôn. Ánh mắt của hắn dừng ở trên mộ tổ thần. Thiên phần đã bị chuyển không, luyện thành tam thập tam thiên, 18 tầng địa ngục. Chỉ có tòa mộ tổ thần này, bởi vì trong đó chôn cất thi thể tổ thần, không người nào có thể lay động. Từ xưa tổ thần lấy thân chứng đạo, tiếp cận cảnh giới nguyên thủy. Mặc dù là Diệp Húc trước mắt cũng không có nắm chắc có thể lay động thân thể tổ thần hay không. Huống chi tổ thần lại đem thần hồn của mình giấu ở trong người, chờ đợi lục đạo phục hồi như cũ, liền từ trong lúc ngủ say tỉnh lại. Tuyệt đối là một cái vô cùng nguy hiểm. Nếu là nhìn thấy Diệp Húc đem thiên phần hủy diệt, chỉ sợ lại sẽ gây chiến. Trên tổ thần, xin lỗi. Hắn đột nhiên vẫy tay, tư ảnh cuồn cuộn nổi lên bao phủ thiên địa lục đạo luân hồi. Thân ảnh chợt lói lên, một mình đi đến trước mộ tổ thần. Trong một chút bất chi bất giác, lại là trăm năm trôi đi. Diệp Húc không ở trong khoảng thời gian này, các cường giả thiên địa nhân tam giới tỏa chấn, đế tổ thống trị tam thập tam thiên giới, được đến công đức khôn cùng thêm vào, tu vi ngày càng thâm hậu, chuẩn bị có xu thế vấn đỉnh đạo quân. Ma thần hoàng trấn thủ mới luyện tới bên trong 18 tầng địa ngục, cùng với đại địa ngục thời xa xưa bất đồng. Viễn cổ địa ngục trước đây vẫn là chỗ ở của dược thần, mà nay địa ngục còn là chỗ ma thần cư trụ. Đại Thế Tôn tự nhiên tự đắc trấn thủ Phật giới tam thập tam thiên. Phượng Yên Nhu cùng Tô Kiều Kiều tỏa trấn thượng thanh cảnh. Thái Hư Đế Quân tỏa trấn thái thanh cảnh. Kiện Cung Thần Quân tỏa trấn vũ dư thiên. Đoan Tính Đế Quân tỏa trấn long biến phạm độ thiên. Đàm Tổ Đế Quân tỏa trấn vô cực đàm thể thiên. Các đế quân khác như là Từ Vân Phật Tổ, Quang Thọ Vương Phật Tổ, Tinh Nguyệt Bồ Đề Phật Tổ cùng hơn 20 vị đế quân đều tự thống lĩnh một đại thiên giới hoặc là trấn thủ địa ngục. Còn cơ, to, dơ, dơ, quy, quy, a, quy, quy, y, Đức Thần Vương cũng ở đây. Trong khoảng thời gian ngắn tấn chức đế quân, thống lĩnh huyền thai bình dục thiên. Diệp Kỳ Diệp Lân được trấn thủ địa tiên giới trở thành nhân hoàng đại đế. Vô Sinh Lão Tổ tấn thăng làm thần vương. Cùng với nhiều thần vương khác như là Vô Tướng, Man Tổ, Hàn Minh, Thương Hạ, vân vân. Tại trên cành lá cây thế giới mở ra thế giới. Trở thành chủ của thế giới. Tất cả thế giới lớn nhỏ hiện tại trên cành lá của cây thế giới cực kỳ đồ sộ. Thậm chí ngay cả Hao Thiên Khuyển cũng năn nỉ Diệp Húc cho nó luyện chế một tòa thế giới. Cả ngày gánh tòa thế giới ở trên lưng, ngao du chung quanh. Nếu không may ngẫu nhiên xâm nhập vào thế giới của người khác. Nhìn thấy ánh trăng người ta rất sáng rất tròn. Liền gào khóc kêu to. Một miếng ăn luôn. Thật là tai họa đến không ít thần vương. Nhưng những thần vương này biết nó là chó của nhà Diệp Húc. Giận mà không dám nói gì. Chỉ còn cách đuổi con chó này ngoài. Mà không cùng nó so đo. Phiến thiên địa này thịnh vượng phát đạt. Nhân tài lớp lớp xuất hiện. Vào một ngày này, thiên địa nhân tam giới đột nhiên chấn động, có nhiều đế quân thiên quân chỉ cảm thấy tâm thần rung động. Đột nhiên tam thập tam thiên chí bảo mà Nguyên Thủy Thiên Vương luyện chế được bọn họ nắm trong tay đều thoát ly khỏi nắm tay. Nhất nhất phá không bay đi. Nguyên Thủy Thiên Ma đã hoàn toàn luyện thành Di La Thiên Địa Tháp. Theo lời Ngọc Thư cuối cùng một hồi đại kiếp nạn đã đến. Đại Thế Tôn. Ma thần hoàng cùng đế tuổi ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy cuối chân trời. Từng cái quan tài thật lớn từ hư không bay tới. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 1039 quát tháo đạo âm. Thiên giới mơ ám diện. Một tòa bảo tháp lồng lộng đứng vững từ từ chuyển động, khai mở hồng mông. Hồng mông vi đạo nhất. Nhất phân thành nhị. Hóa thành nhị khí huyền hoàng. Nhị sanh tam. Hóa thành thiên địa nhân tam giới. Tam giới diễn biến vạn vật. Vạn vật tử vong lại quy về tam giới. Tam giới hủy diệt hóa thành nhị khí huyền hoàng. Nhị khí lại quy về hồng mông. Hồng mông hồi phục về nguyên thủy. Mỗi khi tòa bảo tháp này chuyển động một vòng, liền sinh ra các loại dị tượng bao la hùng vĩ. Tràn ra hồng mông khí hóa thành nhị khí huyền hoàng. Diễn biến thành thiên địa nhân tam giới. Sau khi thiên địa nhân tam giới hủy diệt hồi phục về hồng mông, lại quy về nguyên thủy. Tuần hoàn đền đáp lại. Đây cũng là chứng đạo chi bảo mạnh nhất từ xưa đến nay, Di La Thiên Địa Tháp. Ở bên trong mơ ám diện, từng chiếc quan tài thật lớn bay qua bên cạnh Di La Thiên Địa Tháp. Đâu vào đấy, hướng luân hồi thiên môn mở thiên địa nhân tam giới mà đi. Trên Di La Thiên Địa Tháp, Nguyên Thủy Thiên Ma khoanh chân mà ngồi. Nét mặt mỉm cười.